Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã quyết định rồi. Hiện tại tôi sẽ cho người thu xếp đồ đạc để đi Cao Ly ngay. Tiết Sán nói xong lại nhìn Dương Thần Y lần nữa. Từ lúc vào phòng cho đến khi rời đi, không thèm liếc tôi đến một lần. Đến lúc anh ấy đi tôi mới dám lộ mặt. Lần này Tiết Sán hoàn toàn không để ý đến tôi. Hay nói cách khác là sự tồn tại của Ninh Uyển Uyển. Dường như Tiết Sán cũng không nhớ ra. Càng không coi đây là lần gặp mặt thứ hai với Ninh Uyển Uyển. Tôi nhìn về phía Dương Thần Y hỏi. Dương Thần Y, ngài cho rằng lần này đại nhân Tiết Sán đi Cao Lệ có thể lấy được Vân Hải Hoa hay không? Cô nghĩ xem có khả năng này không? Dương Thần Y thở dài. Vân Hải Hoa này là bảo vật hoàng tộc Cao Lệ. Bọn họ sao có thể giao ngài Tiết Sán dễ dàng như vậy? Tôi hơi lo lắng sau khi nghe điều này. Theo kế hoạch của Tiết Sán ngày mai bọn họ sẽ lên đường sớm. Buổi tối, tôi đi đi lại lại trong phòng. Trong phòng bồn chồn lo lắng cho Tiết Sán. Tôi đang miên man suy nghĩ. Thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng huýt sáo ngoài cửa sổ. Ai vậy? Tôi lập tức cảnh giác đứng lên. Lập tức ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Khoét một lỗ trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, tôi thấy một viên bi nhỏ bay vào từ lỗ trên cửa sổ. Tôi nhanh chóng đưa tay lên và bắt lấy viên bi đó. Tôi phát hiện ra nó giống như là một viên thuốc bằng sáp. Tôi dùng tay bóp nát nó ra. Và thấy bên trong có một tờ giấy nhỏ. Tôi lập tức mở ra. Khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, tôi bần thần cả người. Mặt tôi tái đi hoàn toàn. Đi Cao Lệ cùng Tiết Sán. Trên đường sẽ có người gài bẫy hắn. Tìm cơ hội hạ độc. Đương nhiên tôi hiểu người đưa cho tôi tờ giấy này. Chắc chắn là người nhà họ Ninh. Chính là người đang âm thầm giúp đỡ tôi thực hiện nhiệm vụ này của Ninh gia trong bí mật. Anh ta định hại Tiết Sán khi anh ấy đến Cao Lệ sao? Chờ một hồi, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Người này tại sao lại chọn thời điểm khi Tiết Sán đi Cao Lệ? Còn nghĩ ra diệu kế để bắt buộc Tiết Sán đi Cao Lệ lấy dược liệu về chữa bệnh cho lão phu nhân. Chẳng lẽ hạ lão phu nhân phát bệnh thật sự có liên quan đến Ninh gia hay sao? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Lập tức đốt viên thuốc sáp vừa xong. Hạ quyết tâm giữ bí mật. Xem ra nhất định phải đi Cao Lệ cùng Tiết Sán. Còn không đi, bí mật này của Ninh gia tôi sẽ chôn chặt. Hắn có thể sẽ không quyết định sẽ làm gì nữa. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng kiểm tra trùng độc mang theo bên mình. Sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ lẻn vào sảnh nơi mấy gia nhân Tiết gia đang ở. Bởi vì ngày mai Tiết Sán đi Cao Lệ nên toàn bộ Tiết gia đều bận rộn để chuẩn bị mọi thứ mai lên đường. Trong số đó, người sẽ lên đường với Tiết Sán vào ngày mai đã được quyết định rồi. Tôi nhanh chóng tìm được một người trong số họ. Hạ gục anh ta rồi mặc quần áo vào. Ở Tiết gia, thuộc hạ đều có thương hiệu riêng. Nhìn thấy danh thiếp cũng giống như nhìn thấy người vậy. Gia nhân mà tôi chọn vừa mới đến Tiết gia không lâu. Cũng không có mấy người biết đến hắn. Trên mặt còn nổi đầy mụn và thậm chí nhiều người không thể nhìn rõ khuôn mặt. Sau khi tôi thay quần áo của anh ta, tôi đã vẽ lên mặt mình những nốt mụn để hóa trang. Ngày hôm sau, với tư cách một người hầu nhỏ, tôi trực tiếp đi theo đội của Tiết gia đến bến tàu. Tiết Sán vì lên đường quá vội nên đã thuê một chiếc thuyền. Được rồi, ngay khi chúng tôi đến bến tàu, ông chủ của chiếc thuyền đó đã đứng trên thuyền và hét oang oang vào mặt chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng không có bất kỳ phụ nữ nào trên chiếc thuyền này. Tôi biết người xưa rất mê tín, cho rằng phụ nữ không bao giờ được đi biển. Nếu không sẽ mang lại xui xẻo. Vì vậy, tôi chỉ có thể cúi đầu thấp hơn và không nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhanh chóng lên đường. Ngay lúc ông chủ tàu đang mắng chúng tôi chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng. Vai tôi hơi cứng lại. Không dám ngẩng đầu lên. Chỉ biết ngước mắt lên và lén nhắm về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy Tiết Sán vẻ mặt anh tuấn khoác trên mình áo bào trắng. Chậm rãi đi tới, dù ở nơi ồn ào như bến tàu này, Tiết Sán vẫn toát lên vẻ phong trần, khí chất bụi bặm. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ nhận ra tôi. Vì vậy tôi nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhưng rõ ràng, tôi đã tưởng tượng quá mức. Cho đến tận lúc này, ấn tượng của Tiết Sán đối với Ninh Uyển Uyển vẫn rất hờ hững. Cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng mấy chốc tôi đã đi theo những chàng trai khác lên thuyền. Vừa lên thuyền tôi không khỏi hối hận vì sao mình phải ăn mặc thành một chàng trai. Bởi vì tất cả những người hầu này đều sống trong cabin. Cabin bẩn thỉu và tất cả các giường nằm chen chúc nhau. Tôi phải ngủ với họ trong môi trường bẩn thỉu này. Thuyền di chuyển nhanh chóng. Lúc đầu chúng tôi đi về hướng Tây dọc theo con kênh hướng về Đại Hải. Trước khi xuống biển, tuy tàu của chúng tôi đã sử dụng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn chỉ là tốc độ của tàu bình thường. Cho đến khi ra đến biển, tôi nhìn thấy sau khi một nhóm gia nhân kính cẩn đặt một chiếc hộp gỗ lên mũi tàu. Mọi chuyện đã khác hẳn, như có một cơn gió vô hình thổi tới trên thuyền của chúng tôi. Tốc độ tàu đột ngột tăng tốc rất nhanh, cưỡi sóng gió trên biển. Tốc độ cực nhanh, nhưng rất ổn định, không cần phải nói. Ngọc rồng biển mà Dung Kỳ nói đến chính là trong hộp gỗ này. Tôi cẩn thận cảm nhận được linh lực mạnh mẽ tỏa ra từ trong hộp gỗ. Với kết cấu êm dịu khó tả, dường như sức mạnh này đến từ hồng hoang khiến tôi không khỏi kinh hãi. Quả thật là bảo vật. Không chỉ tôi, mà những người lái thuyền và ông chủ thuyền còn bị sốc hơn. Đặc biệt là khi ông chủ thuyền nhìn vào chiếc hộp gỗ. Ánh mắt của anh ta đã đầy tham lam. Chúng tôi đã đi trên biển một ngày một đêm. Tôi phải chịu đựng những nam nhân thô lỗ xung quanh mình và mùi mồ hôi mỗi ngày do không tắm rửa. Ngày thứ hai sau khi xuống biển, bắt đầu có chuyện xảy ra. Chúng tôi vừa ăn tối xong, định ngủ, thì một thị vệ hầu hạ bên cạnh Tiết Sán đột nhiên đi tới. Hằn học nói, đứng lên để tôi kiểm tra. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và hơi lo lắng đứng ngồi không yên. Các người cởi quần áo ra cho ta. Người bảo vệ lại hét lên. Lúc này sắc mặt tôi không khỏi có chút thay đổi. Quần áo của tôi bị cởi ra thì phải làm sao đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay là tôi đã bị phát hiện? Hoang mang trong lòng nhưng trong phút chốc, những nghi ngờ của tôi nhanh chóng được giải đáp. Người thị vệ mắng chúng tôi. Mau lên, có người đã ăn trộm Hải Long Ngọc. Cởi quần áo của các ngươi ra nhanh. Nếu không thì chủ động giao Hải Long Ngọc ra ngay. Tôi không khỏi bị sốc. Bị mất ngọc rồng biển sao? Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng con tàu dường như thực sự chậm hơn. Tôi biết rằng nếu không có Hải Long Ngọc, chúng tôi sẽ không thể đến Cao Lệ đúng giờ. Chẳng trách bảo vệ lại căng thẳng như vậy. Cởi hết quần áo của các người ra. Đang suy nghĩ miên man thì lại nghe thị vệ hét lên. Trong lòng không khỏi bối rối. Cách chương.